Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 28 chương 6, Cuộc Hội Ngộ Đặc Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước, Gilgamesh và Baldur đã xác định được Wit đang ở rất gần họ. Và họ đã lên ý định tiêu diệt cậu. Baldur chính là người muốn giết cậu nhất để khẳng định sức mạnh của mình cũng như trả thù quãng thời gian chơi game lục địa phép thuật trước kia. Họ tiến vào hang ở của Beowanh với lực lượng hùng hậu. Họ liên tục quấy rối và áp đảo con boss. Trong lúc đó, Wit vẫn đang loay hoay với đám assassin của Gilgamesh, đứng giữa muôn trùng bẫy. Cậu cùng hai đệ tử cưng vẫn có thể khiến cho mấy tên đó phải chết quỳ dưới chân. Wit gỡ bỏ trang bị hiện tại và cải trang thành một assassin để trà trộn vào đội ngũ Gilgamesh. Liệu kế hoạch này có khiến cậu được bình yên thoát khỏi đây, Dante? Một tân thủ nhận được một nhiệm vụ tìm kiếm một bức tượng của nhà điêu khắc bậc thầy Wit. Sau bao cố gắng, anh đã khai quật được nó ở một nơi heo hút bức tượng I Beauty. Wit bí mật đi xuống tầng 4 của mỏ Melbourne. Cậu trang bị đủ bộ assassin nên cậu khó có thể bị phát hiện. Đúng như mong đợi, hiện ở đây chẳng có một ai cả. Có vẻ như không còn ai bảo vệ lối vào tầng 4. Bọn chúng đã hoàn toàn di chuyển vào hang ổ của Beowanh. Chúng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng các assassin ở tầng trên đều đã bị hạ. Mấy mánh vớ vẩn của mình coi vậy mà được việc. Wit tỏ ra kiêu ngạo trong phút chốc. Các assassin khác sẽ tìm kiếm ở tầng 3. Rồi cuối cùng thì chúng cũng sẽ đi xuống tới đây, nhưng cậu đã câu được một đống thời gian. Tầng 4 này cũng khá nguy hiểm. Không có bất cứ chỗ nào để trốn, vì vậy mình đành phải tiếp tục di chuyển. Cậu chậm rãi bước về phía hang ổ của Beowanh. Việc đã đến nước này rồi thì chẳng có lý do gì để phải vội vàng. Đám assassin đang đi săn ở tầng trên, trong khi gần tại đây, Baldur và Gilgamesh cũng đang săn quái vật. Dù đi đường nào thì cũng sẽ bị bao vây bởi kẻ thù. Nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cách ứng biến. Giờ xuống đi, Wit thì thầm về phía Hagen. Cảm ơn anh, Hyung, Hagen, Alice và Dai đã lựa chọn một khi xuống đến tầng 4. Họ sẽ đi đường khác với Wit. Họ quyết định sẽ trốn trong một đường hầm cho đến khi quân tiếp viện của Guild Black Lion đến. Họ không thể giúp đỡ gì trong một trận chiến chống lại Guild Gilgamesh, nên họ chỉ có thể chúc cậu may mắn. Em sẽ chỉ tin tưởng mình anh thôi, Hagen tuyên bố đầy tự hào. Bọn quái vật ở tầng 4 đang làm nản chí kẻ thù của chúng. Còn hai cô gái, Dai và Alice, trái tim họ đều hướng về phía Wit. Sanbenim, không phải, Oppa, à, hãy cẩn thận nha. Oppa, em sẽ cổ vũ cho anh. Tim cậu đập với sự phấn khích khi cậu bước vào hang ổ của Beowanh, nơi Baldur và Gilgamesh đang chiến đấu. Ahat, tiếc là video đã không còn chiếu nữa. Nếu nó kéo dài lâu hơn một chút, tôi nghĩ rằng nhiều người xem sẽ rất vui mừng đây. Người chơi gửi video đã chết nên chương trình phát sóng về hang ổ Beowanh dừng lại và thay đổi trở lại phòng thu. Khả năng chiến đấu của Baldur thực sự rất đáng sợ. Chúng ta đã từng biết đến người chơi nào mạnh đến mức này trên lục địa chưa? Sức mạnh và kỹ thuật lao tới Beowanh như một cơn bão, đúng thực vô cùng xuất sắc. Anh ta quả là một chiến binh có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của thanh kiếm. Các kỹ thuật dùng kiếm xuất hiện trong video thật tuyệt vời. Trong khi mọi người đang bình luận, có một cuộc chiến khác xảy ra phía sau hậu trường. Các phát thanh viên đang cố gắng bảo đảm cho vô số đường dây liên lạc cho các video về hang ổ Beowanh. Nhiệm vụ của Baldur không phải là điều đáng chú ý duy nhất. Nếu Guild Black Lion tham gia thì một cuộc chiến sẽ nổ ra. Tôi có nghe các báo cáo nói rằng Guild Master Kalai đã ở đó sẵn rồi. Nếu chúng ta phát sóng, chương trình này sẽ kiếm bộn. Liên hệ với các nhà quảng cáo, yêu cầu họ đặt quảng cáo trong thời gian bữa tối muộn và được chiếu lại vào những khung giờ trống. Các nhà quảng cáo đã phải xếp hàng chờ đợi cũng như trả phí bảo hiểm. Wit đang ở mỏ Melbourne. Mối thù với Gilgamesh của cậu rất nổi tiếng. Vì vậy những người làm chương trình khó mà dự đoán được diễn biến tiếp theo. Họ hy vọng là một tình huống thú vị nào đó sẽ xảy ra ở mỏ Melbourne. Cuộc chiến Master Quest giữa Gil Ekmes và Whit luôn được người xem đặc biệt chờ đón. Rating hiện tại đang thế nào? Hiện là 12, và vẫn đang tăng. Đây là chỉ số rating hàng ngày cao nhất tháng này của chúng ta. Còn bảng tin thế nào? Nó đã hoàn toàn tê liệt. Các trang không thể di chuyển một cách nhanh chóng và tiêu đề trở nên rất khó đọc. Bảng tin bị lấp đầy bởi các yêu cầu nhanh chóng hiển thị các đoạn video. Đoạn video đã dừng lại tại một thời điểm thật không đúng lúc. CTS Media, KMC Media, Digital Media và LK Game tất cả đều rất khó chịu. Trong khi họ đang cố gắng liên hệ với những người chơi nói chung còn sống sót. Một câu trả lời chính thức đến từ Gil Ekmes. Họ đã chấp nhận đề nghị phát sóng một đoạn video. Gil Ekmes sẽ đem về lượng lớn rating đổi lấy một phần lợi nhuận từ quảng cáo. Điều này có vẻ hơi quá đáng nhưng các nhà đài không dám từ chối. Các nhà đài khác chiếu những chương trình bình thường khó có thể thu hút được khán giả với kiếm lợi nhuận. Thường thì các nhà đài luôn xếp lịch trong suốt một tuần bằng rất nhiều chương trình liên quan đến Royal Road. Nhưng các chương trình thông thường này có thể bị treo hoặc hủy bỏ dựa trên rating của khán giả. Royal Road là nơi các cuộc phiêu lưu có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khơi dậy sự phấn khích tột cùng trong tim người xem mỗi khi coi phát sóng trực tiếp. Hôm nay sẽ cần phải làm việc tăng ca đến đêm đấy. Phó trưởng phòng Park, anh đặt bánh mì nướng chưa? Vâng, tôi gọi rồi và thím ấy đang làm. Gọi thêm một ít kimbap nữa nhé. Tôi sẽ gọi cho quán bento ăn trưa. Whit rơi vào hang ổ của Bell Anh. Người chơi Gil Ekmes đang chiến đấu một cách điên cuồng. Các hiệu ứng ma thuật khác nhau nổ ra khắp nơi trong khi vũ khí vung lên liên tục cùng với tiếng la hét mạnh mẽ vang dội. Thật sự rất ngoạn mục. Đây là sức mạnh chiến đấu của Gil Ekmes. Gil được cho là mạnh nhất trên lục địa. Ngay cả những con baby bèo anh level ít nhất cũng 450. Chủng loài demon thường rất mạnh. Chúng có sức mạnh thể chất đặc biệt và thậm chí có thể sử dụng ma thuật đen. Ngoài ra còn có khả năng kháng lại ma thuật, tên và phép thuật tinh linh. Bọn baby bèo anh và chó săn địa ngục điên cuồng chạy quanh giết chết các thành viên Gil Ekmes. Đôi khi một số người chơi không may mắn bị bao vây bởi những con quái vật và bị hội đồng đến chết. Chúng đều mặc áo giáp rất tốt trong khi các priest cấp cao sử dụng phép thuật phục hồi ngay trong một cuộc chiến tuyệt vời như thế này. Gil Ekmes huy động những tinh anh của họ đến nên không có một ai có vẻ gà mờ. Level, kỹ năng và trang bị của họ tất cả đều đóng một vai trò nhất định trong cuộc chiến. Những người ở đây đang ở mức level mà nếu họ xuất hiện tại một thành phố, có thể tạo nên một đống phiền phức lớn. Quả như mong đợi, Gil Ekmes khá tuyệt đấy. Quyết xem trận chiến từ một góc kín đáo. Kỹ năng tìm kiếm một góc yên tĩnh mà cậu từng dùng khi học trung học, cấp 3 và đại học. Có một số người chơi ở đây còn là Assassin nữa. Các Assassin chiến đấu bằng cách nhắm vào lưng con quái vật nhưng điều đó khá là nguy hiểm trong một trận chiến quy mô lớn như thế này. Những người trong tình hình khủng hoảng như thế này chỉ có thể đứng nhìn. Quyết nhìn giống như một Assassin nên chúng không quan tâm đến cậu lắm. Số 19 à? Tên Whit chắc hẳn đã bị cản lại ở tầng 3 nên anh ấy mới chạy xuống đây. Việc này có thể bị Gil khiển trách, mà giờ ở đây đang có một cuộc chiến. Thôi ta cứ kệ đi. Gil Ekmes sử dụng những dấu hiệu đơn giản trên quần áo của Assassin. Các mã số sẽ được viết trên quần hoặc áo khoác. Whit sử dụng kỹ năng sewing để sửa lại quần áo và tạo ra lớp ngụy trang. Nhìn cậu không khác gì một Assassin cùng hội. Hắn ta chiến đấu rất tốt. Quyết chủ yếu quan sát Badray chiến đấu. Hắn có thể chiến đấu ngang cơ hoặc thậm chí nhỉnh hơn một chút so với lũ Uumba Bèo Anh. Cơ thể của hắn rất nhanh nhẹn. Sự khéo léo và sức mạnh của hắn đã áp đảo con quái vật. Tất nhiên, hắn cũng nhận bắp từ các Salmon, Chris và các hỗ trợ tấn công khác. Nhưng dù vậy tên Black Knight đứng tiên phong đó vẫn được xem là kẻ nguy hiểm nhất. Chúng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Quyết chờ đợi lặng lẽ cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Thời gian trôi qua mà không có bất kỳ sự cố đặc biệt nào và dường như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Badray. Những mũi tên, rìu và giáo lao về phía cơ thể của Uumba Bèo Anh. Khi lượng máu con quái vật giảm đi đột ngột, cơ thể nó đổ sụp xuống. Cua ô, các ngươi cũng sẽ không được an toàn đâu. Cơn quằn quại hấp hối của nó làm những tảng đá bay tứ tung và xuất hiện vài cơn động đất nhỏ. Gil-Ekmes vốn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với mấy con quái vật cấp boss kiểu này. Nên các Priest đã hình thành xong một lớp rào chắn bảo vệ mọi người. Sau đó các chiến binh lùi lại và tấn công tầm xa cho đến khi Uumba Bèo Anh ngã quỵ. Còn lũ Baby Bèo Anh và chó săn địa ngục đã hoàn toàn bị quét sạch bởi đội vệ binh hoàng gia và nhóm chiến đấu. Các Nai dồn chúng vào một góc trong khi các Magician sử dụng phép thuật hủy diệt diện rộng. Necromancer Krobitun cũng cẩn thận tăng quyền lực của mình bằng việc gọi nhiều Undead hơn. Undead, Quýt đã quá quen thuộc với chúng nên cậu không thấy bối rối gì lắm. Thậm chí một số zombie nhìn còn có vẻ dễ thương nếu cậu nhìn nó lâu. Cậu không thể ngừng ngưỡng mộ Necromancer của Gil-Ekmes khi triệu hồi được Doomnai. Triệu tập cả đống Undead như thế này tiêu thụ một lượng lớn mana. Trang bị của hắn cũng toàn là hàng ngon nữa chứ. Quýt đâm ra ghen tị mỗi khi cậu nhìn thấy một người chơi nào đó với trình độ cao hơn mình. Mối quan hệ của cậu với Gil-Ekmes có thể là thù địch nhưng cậu vẫn khá khâm phục chúng. Chúng đã chiến đấu cùng nhau trong một khoảng thời gian dài nên luôn biết chính xác vai trò của mỗi người trong việc bắt giữ các con quái vật. Các chiến lược khi Quýt lãnh đạo tổ đội lại được thực hiện với một trình độ khá cao ở đây. Gil-Ekmes tối ưu hóa mọi khía cạnh, bao gồm cả sức mạnh và lòng trung thành. Nếu mình được chỉ huy thì mình sẽ nhanh chóng chăm sóc con boss trước khi quét sạch hầm ngục này. Vẫn còn rất nhiều quái vật cấp boss trên lục địa Vexai đang nhởn nhơ chưa bị bắt. Có những con quái vật thống trị cả một khu vực, có cả những loài ác thần huyền thoại. Nếu là elf, fairy, quái vật tinh linh, độ khó của chúng còn cao hơn rất nhiều. Ở trong Las Fananh và ngoài pháo đài Vago, có những con boss hoàn toàn vượt xa cả trí tưởng tượng. Chúng giống như con boss Kubikia chiến binh hỗn mang, kẻ với tham vọng thống trị to lớn. Những loài sinh vật này cũng đi săn để tăng level đồng thời thu thập trang bị hiếm. Quýt không có hứng thú với những người chơi mạnh hơn cậu tí. Cậu chỉ muốn thử thách bản thân và săn tất cả các loại quái vật. Dù thực tế cậu chỉ là một nhà điêu khắc, nó sắp chết rồi, tiếp tục chiến đấu hết mình cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Đội Archer, không cần phải tiết kiệm tên đâu và đừng bắn trượt. Các Magician, chuẩn bị đối phó với đòn đánh cuối cùng. Badray cùng với đội vệ binh hoàng gia di chuyển không do dự. Họ đều trang bị vũ khí thích hợp để săn một con quái vật đẳng cấp boss. Họ săn một cách rất hệ thống con Uumba Bèo Anh. Mình thấy hơi ngứa ngáy chân tay rồi đấy. Quýt muốn liều lĩnh xông vào trận chiến. Nhưng nếu cậu di chuyển thì kế hoạch trốn trong góc yên tĩnh và không thu hút sự chú ý sẽ thất bại. Cơ cú y, con Uumba Bèo Anh kêu lên hấp hối. Gil-Ekmes đã hy sinh 35 người từ đội vệ binh hoàng gia và nhiều người chơi khác. Một con quái vật đẳng cấp boss như thế này có sự kháng cự càng quyết liệt khi sắp lìa đời. Những đòn tấn công của nó tập trung vào Badray nên các chiến binh khác lao ra cảm tử. Kua wa wa, các chiến binh hét lên để thu hút sự chú ý của con Uumba Bèo Anh. Gil-Ekmes triệt để bảo vệ Badray qua cuộc khủng hoảng. Người chỉ huy chính là trụ cột giữ vững tinh thần cho Gil-Ekmes. Con Uumba Bèo Anh rú lên khi Badray cho nó đòn chí mạng. Uumba Bèo Anh ở mỏ Melbourne đã yên nghỉ vĩnh hằng. Thành công rồi, Gil-Ekmes đã lại làm nên điều kỳ diệu. Uumba Bèo Anh, chúng ta đã xử được một huyền thoại. Chúng ta là mạnh nhất trên lục địa này. Đội vệ binh hoàng gia và các nhóm chiến đấu nâng lên vũ khí của họ và hò hét. Quýt quan sát Gil-Ekmes với đôi mắt ghen tị. Bọn họ đang rất hạnh phúc vì đã tạo nên một huyền thoại khác. Chúng lại khó nhằn thêm nữa rồi. Săn được boss cho phép họ có được các item hiếm cũng như gia tăng fame và chỉ số. Đó là lý do tại sao mỗi guild đều trường kỳ đi săn quái trong hầm ngục. quái vật đẳng cấp boss thực sự không nhiều và đều rất nguy hiểm. Nhưng nếu nghĩ về những trái ngọt của chiến thắng thì người ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài xách vũ khí lên và đi. Badray nhặt trang bị mà Uumba Bewang rơi ra. Nhiều khán giả có lẽ đang nhìn thấy điều này thông qua truyền hình trực tiếp. Chúng thậm chí còn nhận được tiền phát sóng nữa. Quyết tính số lượng người chơi Guild Ekmes vẫn còn sống. Số lượng người của đội vệ binh hoàng gia và các đơn vị chiến đấu còn sống là 160 người. Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn cầm chắc vũ khí trong tay. Hãy cứ im lặng và quan sát vậy. Thời điểm mà bọn chúng đang chiến đấu chống lại Guild Black Lion. Mình sẽ giáng thoát ra. Hang động của Uumba Bewang và bọn Baby Bewang vẫn chưa hề được khám phá xong. Guild Ekmes có lẽ sẽ tìm được dương kho báu ở đây. Quýt không nghĩ là cậu có thể xỉa được bất cứ thứ gì. Trong thế giới này, những kẻ như vậy sẽ không để bất cứ thứ gì lại đằng sau. Trong số chúng còn có vài tên là Adventurer, những người sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Quýt cảm thấy nổi da gà khi hành động của Guild Ekmes bỗng nhiên thay đổi. Người chơi đang nghỉ ngơi bỗng đứng dậy từng người một và đi về phía cửa ra. Dây thần kinh của Quýt trở nên nhạy cảm hơn. Guild Ekmes đã chặn lối ra vào và sau đó dần dần tiếp cận cậu. Có phải mình đã bị lộ không nhỉ? Cũng đúng, bởi bây giờ chúng có lẽ đã tìm kiếm hết tầng 3 và có thể đã đi xuống đây. Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn rằng cậu đã bị phát hiện. Cậu đang mặc trang phục Assassin thu được từ tên đã đánh nhau với cậu ở tầng 3. Sau đó lẻn xuống tầng 4 này. Quýt không thay đổi thái độ của mình và chỉ đứng đó một cách bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt của cậu là đảo liên tục để tính cách chạy trốn. Sau đó Badray, người trước đó đang nghỉ ngơi sau khi đánh bại Uumba Bewang, bước về phía cậu. Badray lên tiếng trước, ngươi khỏe không? Miệng Whit mở ti hí, thật khó để trả lời. Nhưng cậu không thể giả vờ không hiểu. Badray sẽ phát hiện ra cậu đang ngụy trang như một assassin. Nhưng những hành động của Guild Ekmes dường như cho thấy cậu đã hoàn toàn bị phát hiện. Ta biết ngươi đã thoát khỏi những người đuổi theo khác, nhưng ta không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây. Quýt chắc chắn đã bị phát hiện. Cậu không biết làm thế nào để phản ứng lại. Làm sao ngươi biết? Ta nhận được tin những assassin tìm kiếm ở tầng trên không thể tìm thấy Quýt. Và tên ngươi không hiện sát nhân. Các assassin đã giết chết những người chơi khi họ bước vào mỏ Melbourne. Vì vậy, hầu hết tên của họ đều đang trong chế độ PK. Quýt có thể làm giả mọi thứ nhưng không thể ngụy trang cho tên của mình thành ở chế độ PK. Về mọi mặt, hắn cũng khá nhạy bén đấy chứ. Quýt đang rơi vào một tình huống khó nhằn. Thông thường cũng không đến mức tệ như thế này nhưng giờ cậu lại đang đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối như Badray và Guild Ekmes. Mình thực sự không có tí may mắn nào. Quýt không thể đối phó với chúng ở một nơi như thế này. Các Archer và Magician đã sẵn sàng cho trận chiến trong khi các Knight, bọc thép đang thu hẹp khoảng cách. Khung cảnh lúc trước nơi Uumba Bewang chịu một cuộc tập trung tấn công lướt qua tâm trí cậu. Badray cũng chưa hề tra thanh kiếm của hắn vào vỏ. Bọn chúng gần như đều đã hồi phục nhờ các Chris, Badray nói một cách ngạo mạn. Bất cứ ai chống lại Guild Ekmes đều phải chết. Quýt, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Hắn đủ điều kiện để là người mạnh nhất trên lục địa Vexai. Nếu đối phương là ai khác thì Quýt hoặc là sẽ chiến đấu hoặc hòa giải trong hòa bình. Nhưng không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của những kẻ này. Nếu cậu phải chết, cậu thà chết trong lúc đang chiến đấu. Hôm nay sẽ vui lắm đây. Quýt từ từ cởi bỏ quần áo của Assassin. Các trang bị không phù hợp với cậu và nó cũng ở level thấp. Do đó nó không phù hợp cho một trận chiến. Cậu khoác lên giáp Tanrock và các trang bị khác trong khi Guild Ekmes đứng nhìn. Chúng không có lựa chọn nào khác ngoài đứng nhìn. Badray và các người chơi khác đã thay đổi xong áo giáp và vũ khí của họ. Nó vẫn không hề ảnh hưởng tới sức mạnh của Guild Ekmes. Các Archer và Magician có thể dễ dàng chăm sóc Quýt với các cuộc tấn công tầm xa. Họ là một trong những người chơi xếp hạng cao nhất trên lục địa Vexai. Về cơ bản có thể nói rằng Badray đồng ý chiến đấu với đối thủ một mình. Hắn đã nhận được phước lành từ Summon và Priest tốt nhất trên lục địa nên máu và mana của hắn đã được phục hồi. Hiệu quả của phước lành, ngay cả khi nó ở level thấp thì cuộc chiến đã hoàn toàn không công bằng. Badray nghĩ rằng hắn không thể đánh bại Whit trừ khi hắn ở trong trạng thái tốt nhất. Badray sẽ nhận được niềm danh dự rất lớn từ cái chết của Whit và hắn sẽ dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh hoàn thành Master Quest. Whit nắm chặt Demon suốt và hít thở nhịp ngắn. Thật sâu, mình phải tạo ra sự hỗn loạn và phân tán kẻ thù. Ngay cả khi cậu không thể thắng được sức mạnh của Gilgamesh, cậu không hề có ý định chỉ chết một cách đơn giản. Whit chuẩn bị sử dụng Windsurprint khi nơi ẩn náu đằng sau Beowanh rung lắc. Qua rururururung, chân cậu khó có thể đứng vững trên mặt đất rung chuyển. Và một con quái vật xuất hiện. Xác vợ ta ở đây. Lũ con người hèn mọn, sao các ngươi dám làm điều liều lĩnh như vậy? Cơ thể của nó thậm chí còn lớn hơn so với Uumba Beowanh. Nó có cặp sừng đáng sợ và cơ thể được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ sẫm. Thêm vào đó, nhìn qua đôi mắt và miệng, ta có thể dễ dàng cảm nhận được bản chất hung bạo của nó. Đó là chồng của Uumba Beowanh. Red Beowanh. Xê cái gì? Vẫn còn một con nữa. Con quái vật này không hề tầm thường. Gilgamesh di chuyển một cách nhanh chóng. Các binh lính đang bao vây Whit quay sang chuẩn bị cho trận chiến với Red Beowanh. Necromancer Crobit Yun dùng phép thuật để xác nhận thông tin của con quái vật. Blooming Hell. Hãy cho ta xem mọi thứ. Xem Life Force, The Diaring, Red Beowanh, một con quỷ đã tự mình thoát khỏi địa ngục. Chồng của Uumba Beowanh, hắn cai quản dãy núi Hai Nef. Hắn miễn nhiễm sát thương với vũ khí làm bằng thép. Kháng phép rất cao, không bị ảnh hưởng bởi Dark Magic. Tất cả các tinh linh được triệu hồi dưới level trung cấp sẽ không thể làm gì cả. Máu, 100, mana. 100, n nó. Mặt Crobit Yun tối sầm lại. Nhiệm vụ của Badray là hạ con quái vật boss của vùng núi Hai Nef. Xét theo các mô tả, nó mới là con quái vật thực sự. Level của nó tối thiểu cũng ở 620 và dựa theo cách xuất hiện, nó hoàn toàn mạnh hơn Uumba Beowanh. Nhưng điều thách thức đáng sợ nhất là con Red Beowanh này hoàn toàn miễn nhiễm sát thương với vũ khí làm bằng thép. Kalai và binh lính từ Guild Black Lion đã đến cổng dịch chuyển của Chepik. Chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt. Ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ pháo đài đến khu mỏ Melbourne. Khói bụi bay lên trên vùng núi khi hàng trăm con ngựa chạy nước rút. Gilgamesh đã đặt lũ cấp dưới ở các vị trí tốt để quan sát vùng núi này nên họ báo cáo tình hình ngay lập tức. Chúng đã đang ở Chepik. Guild Black Lion đến sớm hơn dự kiến. Chủ Guild Kalai đang đi cùng với một số lượng lớn các thành viên. Chúng đi qua cứ điểm thứ ba mà không hề do dự. Có thể nhìn thấy 20 Magician đi cùng. Gilgamesh cũng để lại lực lượng Ranger và Archer nhằm phục kích trong rừng. Multiple Shot. Hàng trăm mũi tên đổ xuống Guild Black Lion đang di chuyển. Chúng tấn công bất ngờ. Cứ băng qua đi và không phải quan tâm đến chúng. Các Warrior đỡ loạt mũi tên bằng gươm của họ. Họ bắn phá nơi ẩn náu của các Ranger với các đòn tấn công ma thuật nhưng chạy qua luôn mà không cần xác nhận kết quả. Họ nhanh chóng đến được lối vào của mỏ Melbourne. Tất cả những nỗ lực từ Gilgamesh để kìm chân họ đều bị bỏ qua. Nhiều thành viên của Guild Black Lion vẫn đang tụ tập tại Chepik, vì vậy họ được chỉ định là đơn vị hậu phương bảo vệ. Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu ư? Sẽ không thể quay lại một khi chúng ta bước vào mỏ Melbourne. Một Magician tên Rondan hỏi Kalai. Rondan là một trong những người sáng lập nên Guild Black Lion. Ban đầu chỉ là một tổ đội săn bắn. Sau đó họ dần trở nên nổi tiếng. Và khi đi ngang qua vương quốc Talon, cùng với Kalai, Rondan và một vài thành viên khác, họ lập nên Guild Black Lion. Gilgamesh là kẻ đã phá vỡ liên minh đồng minh tối cao. United Supremacy Alliance. Trước, chúng phải trả giá cho điều đó. Kalai đã quyết định sẽ chiến đấu. Badray và Gilgamesh đã xâm phạm vào vương quốc Talon nên danh dự của anh không cho phép bọn chúng bỏ đi dễ dàng như thế. Các lực lượng quân sự tại Chepik cũng đang di chuyển đến khu vực này. Họ đến để phục hồi hòa bình và trật tự cho các vùng lân cận của mò cũng như chăm sóc những kẻ còn lại của Gilgamesh. Tiến vào, các Warrior và Paladin với sức phòng thủ cao của Guild Black Lion tiến vào mỏ Melbourne. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edith, Alex, cách chương.